hay tại sao chúng ta chỉ chú ý đến những gì người này nói và bỏ ngoài tai điều người khác nói? Hãy để ý xung quanh bạn xem. Bạn sẽ thấy có những người được chào đón một cách nồng hậu, thân mật, theo kiểu "Này, Mark!" hay "Này, anh bạn!" Trong khi những người khác thì lại được đối xử một cách xã giao, "Vâng, thưa ông!" Hãy quan sát và bạn sẽ thấy có những người luôn tự tin, luôn nhận được sự trung thành và ngưỡng mộ, trong khi những người khác thì không. Hãy quan sát kỹ hơn một chút, bạn sẽ thấy những người được tôn trọng nhất cũng là những người thành công nhất. Lý giải cho tất cả những điều trên là gì? Câu trả lời chỉ cô đọng trong một từ: suy nghĩ. Chính suy nghĩ tạo nên những khác biệt đó. Bạn đánh giá bản thân mình thế nào? Những người xung quanh cũng sẽ đánh giá bạn như thế. Chúng ta sẽ nhận được sự đối xử tương xứng với những gì chúng ta nghĩ mình đáng được hưởng. Chính suy nghĩ tạo nên những khác biệt đó. Một anh chàng luôn tự cho mình kém cỏi, cho dù anh ta có đạt được nhiều bằng cấp đến đâu, anh ta cũng vẫn chỉ là một kẻ kém cỏi mà thôi. Bởi vì suy nghĩ sẽ điều khiển hành động. Nếu một người cảm thấy mình kém cỏi, anh ta sẽ hành động như một kẻ kém cỏi và không một lý do nào có thể che đậy, bào chữa cho anh ta mãi được. Khi một người nghĩ rằng anh ta không quan trọng, thì đúng là anh ta không quan trọng. Ngược lại, một người luôn nghĩ mình xứng đáng với một nhiệm vụ nào đó, thì đúng là anh ta xứng đáng. Để trở nên quan trọng, chúng ta phải nghĩ rằng chúng ta quan trọng. Thực sự nghĩ như vậy. Khi đó, những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Dưới đây là một nguyên tắc đúng đắn. Tùy vào suy nghĩ thế nào, bạn sẽ hành động như thế đấy. Tùy vào bạn hành động như thế nào, những người khác sẽ đối xử với bạn như thế đấy. Giành được sự tôn trọng của người khác là một nhân tố cơ bản để dẫn đến thành công. Để người khác tôn trọng, trước hết chính bạn phải tin mình xứng đáng được tôn trọng. Bạn càng tôn trọng bản thân mình bao nhiêu thì những người xung quanh càng tôn trọng bạn bấy nhiêu. Hãy thử áp dụng nguyên tắc này xem sao. Bạn có tôn trọng những người đắm chìm trong bia rượu không? Đương nhiên là không. Vì sao? Bởi vì bản thân những người đó không hề tôn trọng mình. Họ tự chết dần chết mòn vì thiếu lòng tự trọng. Lòng tự trọng thể hiện ở mọi việc ta làm. Dưới đây, hãy tập trung vào vài cách cụ thể giúp bạn tăng thêm lòng tự trọng. Và bằng cách đó, bạn nhận được sự tôn trọng từ mọi người xung quanh. Thể hiện sự quan trọng qua vẻ bề ngoài của bạn. Vẻ bề ngoài của bạn cũng biết nói. Hãy bảo đảm bề ngoài nói lên những điều tích cực về bạn. Đừng bao giờ ra khỏi nhà nếu bạn chưa yên tâm với vẻ ngoài của mình, chưa có được hình ảnh mà bạn muốn thể hiện. Một khẩu hiệu quảng cáo chân thực nhất từng xuất hiện là: hãy ăn mặc thật đúng mực, bạn không thể không làm vậy, do Học viện Thời trang Nam giới Mỹ đưa ra. Câu khẩu hiệu này đáng được lồng kính đem treo ở tất cả các văn phòng, nhà vệ sinh công cộng, phòng ngủ, phòng học ở Mỹ. Việc ăn mặc gọn gàng không hề làm cho bạn phải tốn kém chút nào. Hãy hiểu ăn mặc đúng cách sẽ mang lại ích lợi cho bạn. Hãy luôn tỏ ra là người quan trọng